Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 225, một mình tra án. 1. Hữu Thành mảnh này nhỏ địa phương, chính là thành phố lớn trong kia loại nhanh gọn mà hoang man tài. Nói nó nhanh gọn là bởi vì nơi này có cái giao thông đầu mối then chốt. Giao thông đầu mối then chốt bao gồm một cái ô tô đường dài đứng cùng một cái xe buýt tổng trạm. Ô tô đường dài đứng là theo Ngụy Dương tới lui Kỳ Lĩnh các nơi xe buýt chuyến xuất phát địa điểm. Mà xe buýt tổng trạm lại hội tụ theo khu vực thành thị. Vùng ngoại thành đến nơi này mười mấy điều xe buýt tuyến đường. Cái này giao thông đầu mối then chốt cấp Hữu Thành mang đến các nơi dòng người. Cầm lấy khác biệt khẩu âm đám người tụ tập ở đây. Tiểu thương tiểu phiến cũng trải rộng khu phố. Phụ cận trên đường lâu dài hối hả. Có người mới tới Ngụy Dương. Hai mắt mờ mịt đánh giá chung quanh xa lạ hết thảy. Có người ra sức gào to. Hướng người mới tới chào hàng ăn uống vật dụng cùng giá rẻ khách sạn. Có người am hiểu hãm hại lừa gạt. Bọn họ nhìn chằm chằm, con mồi. Dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ kéo người vào trong. Có người ăn mặc trang điểm lộng lẫy, không ngừng tiến lên ra vẻ ân cần địa kéo người đi thư giãn một tí. Có người lại hai mắt loạn động, không ngừng ngắm lấy mọi người trong bọc tiền cùng điện thoại di động trong túi tùy thời vơ vét một thanh. Đây là nhất huyên náo địa phương, cũng phải nhất cô tịch địa phương. Mỗi người đều có thể lui tới băn khoăn, nhưng tựa hồ mỗi người đều không có bằng hữu. Bọn họ đều đang bận rộn lấy, lo nghĩ lấy, mê mang lấy cùng tịch mịch lấy. Hữu Thành tiểu khu cách xe buýt đầu mối then chốt có chừng cự ly một cây số. Bởi vì là cũ kỹ cư xá, sở dĩ trẻ tuổi người cũng đã dọn đi, lưu lại chỉ có lão nhân cùng người thuê. Bởi vì cư xá trên cơ bản không có bất động sản. Sở dĩ cổng bảo an cũng cơ hồ vĩnh viễn không bao giờ tại cương vị. Chớ nói chi là lắp đặt camera. Bởi vậy, loại này khai phóng tính cũ kỹ cư xá. Đối với kia chút người trong lòng có quỷ tới nói. Ngược lại một cái tuyệt diệu cư trú tới chỗ. Khương viện viện đầu tiên là mang ta tại cư xá cùng xung quanh rời khỏi một vòng. Nàng chỉ cho ta những cái kia thêm cành mận gai địa phương. Cũng mang ta đi đơn giản nhìn một chút Hoàng Kiều tiệm bánh nướng cùng Hữu Nghị phòng giặt quần áo. Trên thực tế quả nhiên cùng với nàng suy đoán một dạng. Cỗ thi thể kia bên trên tam điều manh mối đều theo những địa phương này có chỗ liên quan. Có thể là Hữu Thành tiểu khu cũng có hai hàng 12 tòa nhà. Mỗi tòa nhà có 6 tầng. Mỗi tầng lầu bên trong cũng có 3 gia đình, hơn 200 gia đình, cư xá lại không có bảo an. Chúng ta đến tột cùng đến lượt từ đâu tìm lên đâu? Y theo Khương viện viện ý tứ, tựu là trước tìm cư ủy hội. Cư xá mặc dù không có bảo an, nhưng cư ủy hội bác gái nhóm lại là không gì không biết. Bắc Kinh có Triều Dương bác gái, Kỳ Lĩnh cũng có Ngụy Dương bác gái. Đều là buổi tối nhìn gián điệp kịch, ban ngày ấy cũng như lùng bắt thành viên hạc người, nhưng ta một thanh ngăn cản nàng. Đạo lý rất đơn giản, thái cục trưởng đã lệnh cấm, không cho phép nàng lại tham dự tra án. Nàng hiện tại tìm cư ủy hội không quan trọng, vạn nhất sau đó phân cục hình cảnh đại đội chạy tới cũng đi cư ủy hội hỏi ý tình huống. Kia nàng một mình tra án sự tình dây lát ở giữa tựu bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, đi hỏi ai đây? Khương viện viện dùng sức nắm lấy tóc, như muốn phát điên. Không có thời gian, mình bốc thăm đi, bắt được cái nào lầu. Tựu từ chỗ nào cái lầu bắt đầu cha? Ta cười hì hì đề nghị. Bốc thăm, người tại sao không đi đánh mạt trược a? Đừng nóng vội nha, phá án ta so với ngươi có kinh nghiệm, đánh cược cũng phải phá án một loại phương pháp, có đôi khi còn có thể một kích tất chúng đây. Ta vừa nói vừa trong lòng nghĩ, địa ngục lai khách dĩ nhiên minh bạch nói cho ta biết là lầu số 6. Còn quấn cái gì phạm vi a? Đã không có cách nào theo người giải thích, kia trực tiếp làm huyền học tốt. Vậy được, ngươi nói làm sao bắt? Ta híp mắt, duỗi ra ngón tay chuyển ba vòng. Chuyển tới cái nào lầu? Chúng ta trước hết theo cái kia lầu bắt đầu cha. Được, tranh thủ thời gian chuyển đi. Ta đáp ứng một tiếng. Trước nhắm chuẩn lầu số 6 phương vị. Sau đó nhắm mắt lại xoay chuyển ba vòng. Xem chừng đã chỉ hướng lầu số 6. Lại hô to một tiếng. Tựu là cái đó. Nhưng chờ ta mở ra mắt tựu đần độn. Ngón tay của mình không những không phải lầu số 6. Tựu liền hai bên trái phải hai hàng lầu đều không phải là. Căn bản là kém xa đây. Ta bỗng nhiên lo lắng người nhắm lại mắt dễ dàng không có vật tham chiếu thăng bằng mất cân đối. Từ đó mất đi phương hướng cảm giác. Nhìn đến ta chính là loại kia đánh mất phương hướng cảm giác đạt tới zombie cấp bậc nhân vật. Khương Viện Viện khả năng không quan tâm những chuyện đó. Nàng chỉ kia sắp xếp lầu nói. Chính là chỗ đó à. Rời khỏi. Tranh thủ thời gian cha đi. Chờ một chút. Ta tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Không phải kia tòa nhà. Đừng nóng vội. Vừa rồi kia vòng chỉ là làm nóng người. Chính thức còn không có bắt đầu đây. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Chuyển cái vòng còn lao lực như vậy không được ta đến chuyển. Đừng. Không có gì. Cái này phần âm dương. Đến dương chuyển. Ta lần này không còn như vậy thành thật. Chuyển thời điểm hơi híp mắt lại ngắm lấy phương hướng. Lần này rốt cục chắc chắn. Sau cùng, trợn, mở tròng mắt thời điểm. Chỉ chính là lầu số 6 phương hướng. Tựu nó, đi thôi. Khương Viện Viện nheo mắt lấy ta. Ta thế nào cảm giác ngươi đang giở trò quỷ gì chủng loại đây? Ta có cái gì quỷ? Ta liền thi thể đều không gần qua. Ta vội vàng giải thích. Đi nhanh lên đi. Chậm thêm một hồi, Vương Hình mang theo hình cảnh đại đội kia đám người tựu sờ lên đến rồi. Ta vừa nói vừa đi lên phía trước, nhưng lại bị Khương Viện Viện một phát bắt được. Chờ một chút, nàng chừng lấy ta nói. Sao, thế nào? Ta giật nảy mình, cho là mình huyền học thủ đoạn đã bị nàng khám phá. Chúng ta với lý do gì đi điều tra đâu? Hội sẽ không như vậy đả thảo kinh xà. Cái này, ta đánh giá chung quanh, chợt phát hiện chỗ không xa có một nhà, nắng sớm văn phòng phẩm. Ngươi mang cảnh quan chứng nhận đi. Mang theo, thế nào? Không có lùng bắt lệnh, cảnh quan chứng nhận cũng không thể vào hộ điều tra a. Mang theo liền có, trước ở chỗ này chờ ta một hồi. 5 phút đồng hồ, ngoặc kép chấm chấm, 5 phút đồng hồ về sau. Ta mang theo cái kính phẳng kim ti nhãn kính, dưới nách kẹp lấy một cái túi văn kiện, trên lỗ tai cài lấy căn viết ký tên, trong tay ôm một cái viết chữ ván nệm bên trên còn kẹp lấy mấy chương nấn ná đến có chút phát cụ giấy. Khương Viện Viện vừa đi vừa quay đầu nhìn ta, nhìn một chút cười một hồi, chút nghiêm túc, một hồi cũng không thể rụt rè. Ta ở phía sau căn dặn nàng. Nghĩ không ra ngươi cái tên này, ăn mặc như vậy dưới còn như cái văn hóa người, vốn chính là văn hóa người tốt a. Hai chúng ta đi vào lầu số 6, tầng này ba gia đình phân biệt an lấy không đồng dạng thức cửa phòng. Trên cửa phòng liền cửa số đều không có, làm sao bây giờ? Khương Viện Viện hỏi ta, đâu một nhà là 101? Ta vươn tay, lần này không còn nhắm mắt. Lung tung nhất chỉ nói, tựu cái đó, ngươi khôi hài đâu? A, đây là bên trong nhà kia, bên trong khẳng định là số 102 a. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, ngươi buổi sáng tìm ta thời điểm như vậy nhanh chóng quyết đoán. Làm sao đối diện với mấy cái này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ ngược lại xoa chít chít. Khả năng bởi vì ta là học luật pháp. Đối hình thức đồ vật tương đối mẫn cảm a. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian gõ cửa đi. Khương Viện Viện thùng thùng gõ mấy lần, rất nhanh truyền đến một trận tiếng mở cửa. Nhưng mở cửa không phải 12, mà bên cạnh kia gia đình, một vị tóc trắng như tuyết lão nãi nãi run rẩy địa đào lấy cửa phòng lan can. Chính không chớp mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Tìm ai a? Lão nãi nãi hướng chúng ta nói. Nghe lực lượng ngược lại có đủ. Là như vậy, nãi nãi. Khương viện viện tranh thủ thời gian móc ra cảnh quan chứng nhận chiều bái nàng quơ. Chúng ta là sở cảnh sát. Bây giờ đang làm lưu rung động lòng người tra lọc nhân khẩu đăng ký. Xin hỏi cái này gia đình có người có ở đây không? Cảnh sát a, người chớ lắc, người đong đưa ta thấy không rõ giấy chứng nhận. Lão nãi nãi cũng rất so đo. Khương viện viện cười một tiếng. Hào phóng địa đem giấy chứng nhận đưa cho nàng. Lão nãi nãi theo trong túi mò ra tùy thân kính lão. Nhìn kỹ một hồi mới đem giấy chứng nhận còn cho nàng. Khương cảnh quan a, nàng lần này trực tiếp đem cửa phòng vặn ra. Cất bước đi tới nói. 12 a, gần đây không người ở. Người thuê tháng trước tự dọn đi rồi. Còn không tìm được mới người thuê đây. 103 nhà kia ngược lại cho mướn. Không quá nhẫm nhà mấy người trẻ tuổi ban ngày đi làm. Muốn lúc trước muộn mới trở về đâu. Khả năng khổ cực. Lầu 2 kia 3 nhà. Đều là giống như ta lão nhai phường. Không có cho thuê. Lầu 3 hướng bên trên. Ngoại trừ 303 nói chờ lấy sửa sang. Cái khác đều cho mướn. Nãi nãi. Nghe ngài khẩu khí, cái này tòa nhà bên trong tình huống đều rất quen thuộc a. Đó cũng không phải là, ta đã lớn tuổi rồi, cảm giác ít, ngủ được nhẹ, tăng thêm ban ngày đám láng giềng một chỗ nói chuyện phiếm đánh bài. Lầu số 6 phía trong người nào đều nhất thanh nhị sở. Khương viện viện quay đầu liếc lấy ta một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói. Lần này thỏa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.